Nhật ký phá nhà của Thiên Kim bị bỏ rơi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi ôm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống, muốn nói gì đó, nhưng bị bà nội tôi ngắt lời. Tiền đều là con trai tao kiếm. Nó thích dùng thế nào thì dùng, mày có tư cách gì mà quẻ nhành động được rồi. Con bé này hôm nay tao nhất định phải mang đi dạy dỗ cho tốt, thu dọn hành lý rồi đi với tao. Giang Triều Dương và Giang Như nhìn tất cả những chuyện này, thờ ơ. Cha tôi đứng một bên, day day chán, trong mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Mẹ tôi rút hai tờ giấy ăn, lau mạnh nước mắt, kéo tôi lên nói. Lê Lê, mẹ đưa con ra ngoài ở. Bàn tay phải của tôi hơi run rẩy, tôi đứng yên tại chỗ không động đậy. Vừa nãy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mẹ bị đánh, hệ thống chó săn Beagle lại trực tuyến. Bảo vệ mẹ là nghĩa vụ của cún con. Phát điên hoàn toàn, phát điên hoàn toàn, phát điên hoàn toàn. Mau đi theo bà nội, để bé cún dạy cho bà ta biết thế nào là quy tắc. Thế là tôi giữ tay mẹ lại, kiên quyết nói. Mẹ ơi, không sao đâu, con đi. Tôi bị bà lão dẫn đi. Bà ấy sống một mình, nhà rất lớn, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Vừa bước vào nhà, bà ấy đã lên giọng dạy đời. Đừng nói bà không thương cháu, bao nhiêu năm nay cháu ở ngoài đường quen rồi. Không học quy tắc cho tốt thì sau này làm sao lấy chồng được. Ngay cả anh trai cháu cũng dám đánh, đúng là trời đất đảo lộn rồi. Sau đó bà ấy không biết lấy đâu ra mấy đôi dép bông bẩn thỉu, đưa cho tôi nói. Cháu đi giặt dép trước đi, con gái không được lười biếng, phải học chăm chỉ một chút, bà ra ngoài một lát, lát nữa về mà cháu chưa giặt xong dép thì tối đừng ăn cơm. Tôi gật đầu mạnh, nói, vâng ạ. Bà ấy dúi mấy đôi dép vào lòng tôi, quay người đi. Tiếng khóa cửa, cạch, một tiếng vang lên, hệ thống chó săn Beagle phát ra một loạt âm thanh S, U, N, G nổ. Khai chiến, khai chiến, khai chiến. Tôi được một sức mạnh bí ẩn dẫn dắt, xông vào phòng tắm, vặn vòi nước. Xông ra ban công, vặn vòi nước. Xông vào bếp, vặn vòi nước. Sau đó tôi tìm một cái ống mềm, nối vào vòi nước ở ban công, nhắm mắt lại xoay vòng xịt nước tung tóe. Chuyện được đăng và edit bởi Mèo Hiền Chuyện, hệ thống chó săn Beagle. Đã đến lúc tân trang lại cái kiểu trang trí lỗi thời này rồi, gạch lát sàn xấu xí cũng nên thay mới đi. Từ điển của bé cún không có sự rụt rè sợ hãi, có cảm xúc là phải thể hiện ra. Đừng hoảng đừng sợ, đây là tầng một bên dưới không có ai đâu, quét sạch cơn đói làm lại chính mình. Xịt xong, tôi vứt ống nước xuống, giật mạnh chiếc ghế sofa ra thật ra, moi hết ruột bên trong ra vứt lung tung. Sau đó tôi đi ra ban công, nhổ hết mấy chậu hoa mà bà lão trồng, đất bên trong bị tôi vãi tung tóe khắp nơi. Cuối cùng tôi đi vào bếp, tìm ra nồi niêu xong chảo, bắt đầu ném đĩa bay. Phá nhà kiểu này thật là sướng. Khi bà lão trở về, nhà đã bị phá gần như tan tành. Đến mức phá thành nhà thô cũng không thấy tiếc. Bà ấy một tay cầm điện thoại, đắc ý nói. Tôi đã đưa con bé đó về rồi. Đúng, dạy cho nó hiểu quy tắc, nếu không thì... Giọng bà ấy đột nhiên im bặt. Tôi ngồi xổm trên đất, ấn đôi dép bông vào vũng nước sâu đến mắt cá chân, đang hì hục giặt dép. Bà ấy nhìn quanh, phát hiện nhà đã ngập gần hết. Trên tường toàn là đất, trong tivi cắm một cái đĩa, sofa thì tan nát. Mấy chậu hoa của bà ấy đều bị ngắt hết. Cách chương.